Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 9, Độ Kiếp Thiên Công. Ha ha ha, nhìn thấy cái này Thất Đức đạo sĩ kinh ngạc, ta thể xác tinh thần vui vẻ, lần thoải mái, Diệp Phàm cười ha ha, Vô Lương mẹ hắn, cái kia thiên tôn, đại gia ngươi, đáng chết Vương Bát Đàn, a a a, Đoạn Đức tức hổn hển. Tại chỗ chuyển 8 cái vòng, sau đó lại nhảy 9 lần, đỉnh đầu bốc khói, thất khiếu tinh khí dâng trào, cả người như là muốn lửa đồng dạng, bốc khói, thật bốc khói, mau nhìn, Đông Phương Dã chỉ vào Đoạn Đức nói. Diệp Phàm nhìn lại, quả nhiên, Đoạn Đức thất khiếu đều tại phún ra ngoài khói trắng, kia là trên thân đang không ngừng phún ra ngoài lấy tiên thiên tinh khí. Đoạn Đức đây là tức giận đến giận sôi lên, rõ ràng tức gần chết. Đoạn Đức toàn thân tinh khí dâng trào, cả người giống như là bắt đầu cháy rừng rực, toàn bộ mái tóc dựng ngược, cả người cùng người hình ngọn đuốc vậy, bốc cháy lên, thật là lợi hại, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tức giận đến bốc cháy lên. Đông Phương Dã kêu to, giống như những thứ này đều không phải hắn tạo thành đồng dạng. A a a, Đoạn Đức đầu lâu bên trên nổi gân xanh. Bi thảm kêu rên, hắn triệt để phát điên. Tân tân khổ khổ 30 năm, một khi thành bạch bản thân, đầy người pháp bảo, rất nhiều vương giả thần binh đều bị người cho lay đi, cho dù ai đều chịu không được phần này đả kích, liền giống với luyện cấp rời gạch, tân tân khổ khổ luyện lên đến đẳng cấp bị người chém về tân thủ thôn. Ngày đêm hạnh khổ dọn tới gạch bị người một đêm đánh cắp. Một khắc đó, muốn tự tử đều có. Cả ngày đánh ngỗng, nay bị nhạn mổ mắt bị mù. Cho tới bây giờ đều chỉ có đạo gia gõ người khác gạch đen phần. Vương Bát Đàn, đừng để đạo gia ta bắt được các ngươi. Không được, tức chết ta. A a a ngao ô, Đoạn Đức tức giận đến toàn thân bốc khói. Dùng đầu đụng nện tảng đá. Hay là chưa hết giận. Vây quanh một tòa núi lớn chạy trần truồng. Chậc chậc, nếu có thể đem một màn này ghi chép lại, về sau cầm đi đấu giá, tuyệt đối có thể bán đồng tiền lớn. Nam Cung Trấn núp trong bóng tối linh thân không tử tế nói. Mau nhìn, đạo sĩ béo chạy truồng. Một vòng, hai vòng, Đông Phương Dã rất không tử tế cười cười lấy giúp Đoạn Đức mấy vòng. Ha ha ha, Diệp Phàm ở một bên cười đến quai hàm đau. Đang chạy trên trăm vòng mấy lúc sau, Đoạn Đức đột nhiên dừng lại, tìm tới ngươi, chỉ thấy được Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi, hung dữ hướng một chỗ núi đá đánh tới, núi đá vỡ nát, một thân ảnh mờ ảo đi tới, căn bản nhìn không ra là ai tới, ngươi là ai, Đoạn Đức mặt mũi dữ tợn nhìn xem đạo thân ảnh kia hét to, oa kháo, thì ra là không chỉ chúng ta đang xem kịch. Đông Phương Dã bạo một tiếng nói tục, cái đó là, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã liếc nhìn nhau, trong lòng có suy đoán, Nam Cung Trấn lưu lại đạo này linh thân lẳng lặng mà nhìn xem mặt mũi dữ tợn Đoạn mập mạp. A, không nói lời nào liền có thể che giấu đi qua sao? Ăn đạo ra một chân, Đoạn Đức nhảy dựng lên, toàn thân bốc lên hỏa diễm hướng Nam Cung Trấn linh thân đá tới. Nam Cung Trấn linh thân vươn tay, bắt lấy Đoạn mập mạp chân, sau đó vung lên đến, như là vung mạnh đại phong sa đồng dạng trái phải hướng trên mặt đất đập tới. Nhường Đoạn Đức thân mật cùng đại địa hôn, a, a, a, Đoạn Đức không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, âm thanh nhường người nghe ngóng rơi lệ, đang đập lần thứ nhất gặp thời đợi. Nam Cung Trấn linh thân liền xuất thủ trấn vỡ Đoạn mập mạp hộ thể cương khí. Vương Bát Đàn, ta để ngươi Vương Bát Đàn. Nam Cung Trấn linh thân bên cạnh nện vừa nói. A, Vương Bát Đàn, có loại thả ra ngươi đạo ra. Đến đơn đấu a, Đoạn Đức bi thảm giống to. Ha ha ha, vài dặm bên ngoài trên ngọn núi Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã cười đáp không được. Ôm bụng, liều mạng mà nhẫn nại. Nhưng chính là nhịn không được. Đoạn mập mạp thật thê thảm a. Ai u, chết cười ta. Không được, bụng đều cười đau. Đông Phương Dã cười đến gặp cả người tới. Nam Cung Trấn Linh thân vung lấy đoạn đức chân, đem nó ném ra ngoài, đạp nát nửa tòa đỉnh núi. Đoạn đức để trần cái lớn quần cọc, từ vỡ nát ngọn núi bên trong vọt ra, toàn thân thần lực dâng trào mãnh liệt, mặt mũi dữ tợn hướng Nam Cung Trấn Linh thân đánh tới. Tốc độ cực nhanh, như là thần hồng. Ầm, Nam Cung Trấn Linh thân một quyền đem đoạn đức đẩy lui. Thần lực như thủy triều dâng trào, sóng xung kích mang theo một cơn gió lớn, cắt đứt đại địa, chung quanh ngọn núi đều đang lay động. Cái này vô lương đạo sĩ béo, thực lực tuyệt không thua ở nửa bước đại năng. A, đoạn đức phát cuồng, toàn thân thần lực bao phủ, hào quang rực rỡ, hắn không tại ẩn giấu thực lực, hướng Nam Cung Trấn Linh thân đánh ra từng đạo lăng lệ công kích. Thời khắc này đoạn đức, tóc đen dựng ngược, chiến lực hùng hồn, hai mắt tỏa ra màu máu thần mang, chiếu sáng rạng rỡ, không tiếp tục ẩn giấu chính mình đoạn đức, trên thân bộc phát ra một cỗ mình ta vô địch khí phách tới. Đoạn mập mạp đây là đập thuốc sao? Mạnh như vậy, Đông Phương Dã nhìn thấy phát cuồng đoạn đức, giật nảy mình, hắn lúc trước cùng đoạn đức giao thủ qua, chỉ cảm thấy đạo sĩ béo này ẩn tàng rất sâu, không nghĩ tới mạnh như vậy. Ta liền biết, cái này đạo sĩ bất lương thực lực phi phàm, bằng không làm sao có thể đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Đã sớm để người khác cho đánh chết. Diệp Phàm biểu thị, đoạn đức loại này điều không phải sao, đào đừng nhân tổ mộ phần. Là được hãm hại lừa gạt, gõ người muộn côn người, không có điểm thực lực, sớm bị người chộp tới đốt đèn trời. Ầm, ầm, từng đạo bí pháp hào quang rực rỡ hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Đạo tắc tràn ngập, vô cùng kinh khủng, uy lực mười phần, hư không đều tại chấn động. Nam Cung Trấn Linh thân từ đầu đến cuối mông lung, trong lúc xuất thủ không gặp bất kỳ thần lực phát tiết, lại nhẹ nhõm đem đoạn đức công kích hóa giải. Nam Cung Trấn Linh thân phóng lên tận trời, như là một đạo thần mang, cùng đoạn đức chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. Ầm, chiến đấu dư ba như là thủy triều khuếch tán ra, đem từng đạo dãy núi đều chấn vỡ. Bụi bặm ngập trời, đá vụn bắn tung trời. Cái kia từng tòa đỉnh núi không ngừng sụp đổ, đoạn đức hung ác muốn điên, thật vất vả tìm ra một cái hung thủ, không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Hơn nữa còn căn bản nhìn không ra là ai tới. Cái này không thể nghi ngờ để hắn rất phát điên. Từng đạo bí pháp, một thức thức thần thông không ngừng đánh ra. Hung mãnh vô cùng, không giết trước mắt người này, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Đáng tiếc, đoạn đức cường thế công kích, như là lâm vào vũng bùn, hoàn toàn đối Nam Cung Trấn Linh thân không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ầm, hai đạo quang ảnh nhanh như thiểm điện, tại kịch liệt va chạm, từ dưới đất đánh tới trên trời, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Một canh giờ sau, ầm, Nam Cung Trấn Linh thân phát lực, một bàn tay đem đoạn đức đánh bay, thân ảnh lóe lên, đuổi kịp bay ngược đoạn đức, quyền cước hỗ tương. Ầm, ầm, phanh, a, đoạn đức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Âm thanh thê thảm đến nhường núp trong bóng tối quan sát Diệp Phàm hai người đều không đành lòng. Nhìn thẳng, ầm, một chân đá vào đoạn đức trên mặt, đem đoạn đức đá tiến lòng đất. Sau đó Nam Cung Trấn Linh thân như là sương mù tiêu tán ở trong thiên địa. Ầm, từ lòng đất lao ra đoạn đức mặt cùng đầu lâu đều sưng thành đầu heo. A, ta hận a, vô lương mẹ hắn, cái kia thiên tôn a. Đoạn đức đứng trên mặt đất tức bực dậm chân, sắc mặt đỏ bừng, miệng, mũi, tai không ngừng ra bên ngoài bốc khói. Đáng chết vương bát đàn, trăm ngàn năm về sau, ta nhất định, nhất định muốn đào ngươi mộ phần. Đoạn đức phẫn nộ nguyền rủa, đây là gõ xong muộn côn gạch đen, đem hắn cướp sạch sẽ còn chưa đủ, còn muốn đến lại đánh hắn một trận, đến cùng là lớn bao nhiêu thù. Vô lương cái kia thiên tôn a, đạo gia ta làm sao thảm như vậy a. Phốc, tương đương một ngụm lão huyết phun ra xa ba trượng. Ha ha ha, chết cười ta rồi. Lần thứ nhất thấy cái này vô lương đạo sĩ béo thảm như vậy. Đáng đời, để ngươi luôn đánh ta lang nha bổng chủ ý. Đông Phương Dã cười đến ngồi dưới đất thẳng trùy đất, đi mau. Cái này đạo sĩ béo đáng chết phát hiện chúng ta. Đây là Trang. Diệp Phàm đột nhiên nói. Chỉ gặp Đoạn Đức đột nhiên như một đạo khói xanh hướng Diệp Phàm hai người mà tới. Mập mạp chết bầm này. Thật là nhạy cảm linh giác. Đông Phương Dã kinh hô. Đi mau. Diệp Phàm rồi bên trên Đông Phương Dã. Vận chuyển bí chữ, hành. Hóa thành một đạo thiểm điện. Xoát một tiếng biến mất ở chân trời. Đoạn Đức một khắc trước còn nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi dữ tợn đánh tới. Có thể ngay sau đó liền triệt để mắt trợn tròn. Địch thủ liền bóng lưng đều không có lưu cho hắn. Cứ như vậy đem hắn xa xa hất ra. Tung tích mờ mịt. Hoang cổ thần hổ trên lưng Nam Cung Trấn mở mắt. Độ kiếp thiên công. Không hổ là thiên tôn cổ kinh. Nam Cung Trấn khóe miệng mỉm cười. Hắn hỗn độn thần ma kinh bên trong bí chữ, đạo thuật. Quả thực nghịch thiên. Nam Cung Trấn lưu một đạo linh thân cùng Đoạn Đức giao chiến. Vì chính là từ trên người Đoạn Đức. Trộm lấy độ kiếp thiên công. Thật đúng là điều không phải sao muốn đánh Đoạn Đức cái kia vô lương đạo sĩ béo một bữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.